Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, nổ. Tại kinh lịch một phen phổ cập khoa học đằng sau, Tosaka Jin cuối cùng là từ lãng phí một viên lệnh chú bên trong tránh ra. Như cũ mang theo chút bất mãn ngồi tại trước bàn, sau một hồi khá lâu cuối cùng nhớ ra chính sự. Đúng rồi. Ngươi không phải Saber đúng không? Rất đáng tiếc, ta không có lấy kiếm. Áo đỏ anh Linh giang tay ra, rất thẳng thắn lấy giả không thể lại giả lời nói đáp lại nói. Nói không phải Saber ngược lại là thật, thế nhưng là không có lấy kiếm. Vàng ống đều không có ngươi kiếm tốt bao nhiêu sao? Ai? Tosaka Jin phát ra thở dài một tiếng, trên mặt đều là vẻ mất mát. Thời gian sai lầm. Triệu hoán trận một chút tác dụng cũng không dùng tới, còn đem sơ phần triệu hoán đến khác biệt địa phương, triệu không ra mạnh nhất anh Linh Saber cũng là bình thường. Thật là, dùng nhiều như vậy bảo thạch thế mà không phải Saber, thật sự là thảm không nỡ tranh giành a. Không có ý tứ a, ta không phải Saber, không hề có thành ý xin lỗi từ áo đỏ anh Linh trong miệng truyền ra. Bất quá Tosaka Jin chữa bệnh ai u lần nữa bởi vì hắn thái độ mà phát lửa, mà là phảng phất cháy hết nói, mặc dù kia là làm cho người thống hận sai lầm, nhưng sai là ta cũng liền không có gì tốt trách tội. Nói đi, ngươi là cái gì trước giai? Archer, Lancer, đều không phải là, vậy ít nhất là Rider a. Thật đáng tiếc, ta là Caster, thân là ma thuật sư Caster, mặc dù ta tự nhận là chính mình chỉ là cái sứt sẹo ma thuật sư thôi. Thế nhưng là xem ra lần này chén thánh chiến tranh không có so ta tốt hơn ma thuật sư nguyện ý. Giáng lâm đâu, áo đỏ anh Linh mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Chính hắn đều cảm thấy có chút mơ hồ bước, mặc dù hắn trên lý luận đúng là cái ma thuật sư không sai. Nhưng là vô luận là phương thức chiến đấu vẫn là trong tương lai kinh lịch. Coi như không phải Archer cũng hẳn là Saber mới đúng chứ. Bất quá Saber hiển nhiên là thuộc về Arterial. Nói như vậy là có so với mình càng thích hợp Archer trước giai đăng tràng rồi. Che giấu chính mình tính danh áo đỏ anh Linh đối với thế giới hiện tại tuyến cùng mình biết lịch. Sự khác biệt cũng không có chút nghi hoặc gì. Trong này mặc dù có Omega ý thức che đậy kết quả, bất quá càng nhiều hơn là hắn hiểu được thế giới song song độ khả thi. Chính hắn trải qua lịch sử cũng không nhất định là tất cả hắn đều sẽ kinh lịch lịch sử. Không ngừng tại thời gian trục bên trong vừa đi vừa về hắn biết rõ điểm này. Cái gì? Caster, ta thế mà rút được yếu nhất anh Linh. Cho dù là Assassin cũng tốt hơn Caster a. Tosaka Jin thân hình thoát một cái, cả người cứ như vậy từ trên ghế salon ngã rơi lại xuống đất. Không ngừng không phải ba kỵ sĩ, hơn nữa còn dứt khoát biến thành yếu nhất anh Linh sao? Lời nói mới rồi ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Đến lúc đó ngươi coi như xin lỗi cũng vô ích. Caster khó chịu ôm ngực, Tosaka Jin lại phảng phất có một đạo điện quang tại trong đầu hiện lên. Hắn đây là tức giận, trong đầu nghĩ như vậy, Tosaka Jin trên mặt lộ ra mỉm cười. Cái gì đó, gia hỏa này so bề ngoài xem ra muốn tính trẻ con nhiều sao? Kết quả là, Tosaka Jin đứng người lên, nhẹ nhàng đi tới Archer bên người, dùng mang theo mị hoặc khí tức dáng tươi cười an ủi. Vậy liền cần phải để cho ta hối hận một chút nha. Caster, đến lúc đó ta sẽ thành tâm thành ý xin lỗi ngươi. Ngươi cũng đừng quên a. Master, tới tay, rạng sáng 2 giờ chuông. Shinji bị chính mình thiết trí tại linh khí trong mâm tiểu thủ đoạn chỗ tỉnh lại. Sau đó mở ra kênh đoàn đội mở miệng hỏi. Đúng vậy, ba cái đều tới tay. Bất quá bởi vì chúng ta lo lắng đối phương chó cùng rứt dậu trực tiếp triệu hoán, cho nên trực tiếp rơi xuống sát thủ, thánh di vật gì gì đó cũng không có tìm tới. mở miệng chính là trên mắt có tổn thương nam tử trung niên, xem ra hắn cần phải lấy được một cái lệnh chú dáng vẻ. Không sao, dù cho không có thánh di vật, đồng dạng có thể triệu hoán anh linh, chỉ là triệu hoán đối tượng không cách nào khóa chặt thôi. Về phần assassin, căn bản không cần thánh di vật, bởi vì assassin cái chức này giai bản thân liền là thánh di vật. Mato Shinji nói xong, hơi suy tư một chút, mới tiếp tục nói, triệu hoán thời điểm mọi người tách ra, dù sao anh linh đều là có chính mình tính cách anh hùng. Có ít người không khỏi sẽ thích đường đường chính chính chiến đấu. Cho nên mọi người dùng kênh đoàn đội bảo trì liên lạc. Thương lượng xong nằm vùng địa điểm. Hiện tại Berserker, Caster, Archer đã triệu hoán đi ra. Saber bởi vì Avalon cùng nhân vật chính khí vận quan hệ. Chúng ta đại khái là lấy không được. Như vậy, ngày mai ta sẽ dẫn lấy Gunner. Cũng chính là Archer đi cuốn lấy Tosaka Jin, cầm tới Assassin người thừa cơ đánh giết Emiya Shiro. Cần phải đem hắn hủy thi diệt tích. Nếu như có thể một kích giải quyết, có thể tùy thời trở về chúng ta liền không có nỗi lo về sau. Đương nhiên, nếu như các người không có cách nào tiêu diệt hắn, những người khác cũng chớ gấp. Ta sẽ dẫn lấy Gunner giết đến tận cửa đi. Chỉ là giữa bạn học chung lớp, luận bàn, lời nói. Hẳn là sẽ không dẫn đến bậc cha chú xuất thủ. Các người chỉ cần theo ở phía sau. Chú ý tại hắn thất bại thời điểm nắm chắc cơ hội bổ đao là được. Không có vấn đề. Phương diện này chúng ta thương lượng lượng lấy tới. Bất quá ngươi xác định có biện pháp để Emiya Shiro lưu tại trường học. Bà nhãn nam tử có chút nghi ngờ hỏi. Mato Shinji cũng là tràn đầy tự tin. Đương nhiên, tên kia thế nhưng là cái người hiền lành. Chỉ cần thoát khỏi hắn, vô luận là quét dọn trường học vẫn là thu thập thiết bị đều sẽ đáp ứng. Dù sao bên này là ngươi, sân nhà, nhân vật trong kịch bản tính cách phương diện ngươi tương đối quen. Bất quá loạn nhập người có đầu mối sao? Một cái khác trước đó không chút mở miệng quá luân hồi giả hỏi. Không cần phải nói, bây giờ hắn dám đứng ra, ước chừng là cướp được lệnh chú cho nên đã có lực lượng. Không, bất quá liền trước mắt mà nói, khả năng hoài nghi đối tượng vẫn rất nhiều. Nguyên bản cần phải chết nhưng lại không chết Emiya Kirisugu, Mato Kariya, Iriviel cũng có thể. Ngay cả Tosaka Aoi cùng Mato Sakura hai cái bị cải biến vận mệnh nhân vật trong kịch bản cũng là đối tượng hoài nghi một trong. Mato Shinji nhớ lại Gunner nói cho hắn biết tình báo. Như thế phỏng đoán nói, vì cái gì không cân nhắc anh linh phương diện? Nếu như loạn nhập người ngụy trang thành anh linh giáng lâm tại bên người chúng ta làm sao bây giờ? Cái kia khí chất hơi thiếu mỹ nhân luân hồi giả mở miệng hỏi. Tại nàng nói ra câu nói này trong nháy mắt đó, lưỡi hái của tử thần liền đã lặng lẽ tới gần nàng cổ họng. Yên tâm đi, thế giới này loạn nhập người có thể là bất luận cái gì tồn tại. Duy chỉ có không thể nào là anh linh, bởi vì anh linh bản thân là muốn trở về anh linh điện. Cái này mang ý nghĩa bọn hắn sẽ có một cái tử vong quá trình. Nếu như giả trang thành anh linh lời nói, căn bản không có cách, cũng không khả năng đem chính mình đưa vào anh linh điện. Hoặc là nói nếu như có thể làm được đến, vậy hắn trực tiếp đem chúng ta chụp chết liền tốt, cũng không cần giả trang anh linh. Cho nên chỉ cần là thông qua triệu hoán hình thức bị chúng ta từ triệu hoán trong trận triệu hoán. Đi ra anh linh, cơ bản có thể bài trừ loạn nhập người thân phận. Đúng rồi, trải qua ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra nhớ lại, lần trước còn có một cái anh linh cần phải còn tồn lưu tại thời đại này. Hắn cũng có khả năng là loạn nhập người, hơn nữa dựa theo nguyên kịch bản tới nói, hắn ưa thích dạo phố, cho nên các ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Mato Shinji bổ sung một câu, đối diện lập tức gật đầu nói. Ngươi nói là trong tình báo cái nào vàng óng đúng không? chúng ta sẽ cẩn thận. Bất quá theo ngươi thuyết pháp, bên cạnh ngươi liền có hai cái hoài nghi đối tượng a. Ngươi sẽ không bị nhìn ra được sao? Yên tâm đi, Omega ý thức cho thân phận là trực tiếp thay thế. Hơn nữa ta vốn là vậy Mato Shinji. Chỉ cần không khai chiến, ta ngụy trang chính là hoàn mỹ. Về phần khai chiến, bên cạnh ta còn có anh linh bảo hộ đâu. Cường đại tới đâu ma thuật sư, chỉ cần không đến ma pháp sứ cảnh giới liền không cách nào đối kháng anh linh. Đây là thế giới này quy tắc, cho dù là loạn nhập người, cũng không có thể là anh linh đối thủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.